Tiên ma đồng tu, chương 1364, Vân Khất U quyết định. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem trước mặt cái này lệ rơi đầy mặt, sờ sờ động lòng người bạch y nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên cũng nhịn không được nữa. Thò tay đem Vân Khất U thật sâu ôm vào trong ngực của mình. Không nói gì, lại là thật lâu không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ hèn mọn bỉ ổi ác tha tâm tư. Ôm lấy Vân Khất U, hai tay lần thứ nhất trung thực ôm ấp lấy Vân Khất U phía sau lưng. Không có đi sờ Vân Khất U bờ mông. Về phần trước người này hai luồng đè ép chính mình mềm nhũn cảm giác. Hắn cũng cảm thấy được ôn hòa. Không có bất kỳ tâm tư không đứng đắn. Hai người ôm thời gian thật lâu. Giống như là trong thiên địa rất si tình hai người nam nữ. Tại ôm trong biến thành pho tượng một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là một nén nhang. Có lẽ là một canh giờ. Khi bọn hắn trong nội tâm, giờ phút này đã sớm đã mất đi khái niệm thời gian. Hồi lâu sau, hai người lúc này mới lẫn nhau tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở tư quá nhai biên giới trên mặt đá. Hai chân cúi tại trên vách đá. Dưới chân là từng tầng một vân hải. Nhìn không tới đáy cốc. Hơi mỏng mây mù tại hai người thân thể chu vi lưu chuyển quấn quanh. Tựa như nhân thế hoàn mỹ nhất không tì vết một đôi bích nhân. Nếu như không có nhiều như vậy sốt ruột chuyện này mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh ngay tại phía sau sơn thần trên cây. Ngươi phải cùng nàng đi. Đây là cứu ngươi phương pháp duy nhất. Diệp Tiểu Xuyên hay là nói ra những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, ta sẽ không theo Huyền Anh tu luyện vong linh pháp thuật. Tiểu Xuyên, lòng ta không cách nào cho móc xuống. Nếu không ta sẽ cái chết. Diệp Tiểu Xuyên thống khổ nói. Thế nhưng đã không có những phương pháp khác. Vân Khất U dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Nhẹ nhàng nói. Không có những phương pháp khác coi như xong. Ta chỉ nguyện tại còn dư lại tánh mạng trong. Cùng ngươi ngày đêm tư thủ. Chúng ta có thể lưu lạc thiên nhai. Làm bạn hồng trần. Cũng có thể tìm một không ai địa phương trải qua ẩn cư ở ẩn cuộc sống thần tiên. Ta trái tim phong ấn một. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc hồi lâu cũng xông không ra. Thanh Loan tổ sư nói, có lẽ ta đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới mới có thể giải khai. Chỉ cần ta hiện tại không hề tu luyện, dùng ta nói đi tiếp qua 200, 300 năm không là vấn đề. Chúng ta còn có 200, 300 năm thời gian cùng một chỗ. Tại sao phải đi tu luyện này vong linh pháp thuật đâu? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, tu vi của ngươi rất cao. Cũng không phải nói ngươi muốn không tu luyện sẽ không tu luyện. Trong cơ thể chân nguyên đã sớm có thể tự hành vận chuyển. Cho dù ngươi ngủ một giấc, tu vi cũng sẽ gia tăng một tia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là Thanh Loan tổ sư hồn phách bị Vân Khất U cho phát hiện. Cái này bị thất tinh hắc tinh ma hóa lão nữ nhân. Tại quy khư chi nhãn trong huyệt động còn nói sẽ không nói cho Vân Khất U đâu. Chính là một cái nói không giữ lời vô lại tử. Bất quá nói cũng tốt. Tối thiểu Diệp Tiểu Xuyên không biết mình làm như thế nào đối Vân Khất U nói lên việc này. Hiện tại do Thanh Loan tổ sư đại lao, ngược lại đã giảm bớt đi hắn không ít phiền toái. Tại đây một điểm thượng, Diệp Tiểu Xuyên hay là rất cảm kích Thanh Loan tổ sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện bây giờ cả đại điều. Vốn Diệp Tiểu Xuyên đợi tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần Vân Khất U biết mình là thất khiếu linh lung tâm, liền lập tức hội tu luyện vong linh pháp thuật. Tình huống bây giờ hoàn toàn cùng bọn họ dự đoán không giống với A. Vân Khất U tựa hồ biến thành một cái xem nhạt sinh tử lão ni cô. Thành yêu tình, vì cái này cả ngày ăn chơi đàng điếm thối nam nhân. Nàng vậy mà buông tha cho chính mình duy nhất sinh lộ. Diệp Tiểu Xuyên mọi cách khuyên bảo. Vân Khất U nghe phiền, hơi ngửa đầu, nói, người như thế hy vọng ta đào đi trái tim. Tu luyện vong linh pháp thuật, có phải hay không trong nội tâm đã sớm có dị tâm? Phán nhi sư tỷ như thế xinh đẹp, rồi hướng ngươi tình căn thâm trùng. Ta đây vừa đi, ngươi có phải hay không ngay lập tức đem nàng cưới vào cửa? Các ngươi liền ở bên cạnh, gả lấy cũng phương diện, liền kiệu hoa đều giảm đi. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng, thề với trời, nói. Trời đất chứng giám, ta Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối với ngươi một người là chân ái a. Những thứ khác đều là gặp dịp thì chơi. Đây không phải không có cách nào khác sao? Ngươi đối với ta quá trọng yếu. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ a. Ngươi này biến thái tỉ tỉ thật là có chút tài năng. Ngươi có lẽ không biết a. Nàng đã nghịch thiên cải mệnh thành công. Trái tim cũng một lần nữa dài ra. Ngươi đi theo nàng tu luyện, không cần vài năm ngươi cũng sẽ một lần nữa dài ra trái tim. Đến lúc đó chúng ta có thể như tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử như vậy thiên trường địa cửu tư canh giữ ở cùng nhau. Vài năm mà thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta khởi A, Vân Khất U nghe vậy kinh ngạc nói. Huyền Anh trái tim dài ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nói, vậy còn giả bộ, khuya ngày hôm trước tại Thái Cổ Thần Thụ hốc cây trong. Ta tự tay sờ soạng nhiều lần. Không sai, là tiếng tim đập. Vân Khất U bỗng nhiên chuyển quá đầu. Nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Gần từng chữ một, ngươi sờ soạng, khá tốt mấy lần. Diệp Tiểu Xuyên rụt cổ một cái. Lúng túng nói, cái này không trách ta à, Huyền Anh muốn dẫn ngươi đi. Nói nàng có 10 thành nắm chắc giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh. Ta không tin, chính nàng lôi kéo tay của ta đặt ở lồng ngực của nàng thượng. Ta là người bị hại, ngươi cũng không muốn. Huyền Anh là người nào a, coi nàng đạo hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai có thể sờ đến ngực của nàng a? Vân Khất U nói. A hát, nguyên lai ngươi là bị ép buộc a. Xem ra là ta trách oan ngươi rồi. Đúng rồi, xúc cảm thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như cũng được. Đừng nhìn nàng cả ngày ăn mặc rộng thùng thình vải bố quần áo. Không nghĩ tới trước ngực vẫn có hàng. Diệp Tiểu Xuyên không cần nghĩ ngợi. Theo bản năng nói ra lời thật lòng. Khóe miệng lại lộ ra hắn chiêu bài thức hèn mọn bỉ ổi dáng tê cười. Thậm chí còn xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tựa hồ tại trở về chỗ khuya ngày hôm trước tại hốc cây trong phát sinh một màn kia. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu quả có thể nghĩ. Lỗ tai bị Vân Khất U cho túm đã thành con lừa lỗ tai. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng cầu xin tha thứ. Nói, Khất U ta đều là hay nói giỡn. Đau quá đau, ngươi điểm nhẹ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đánh một trận Diệp Tiểu Xuyên, thay mình tỉ tỉ báo thù về sau. Hai người lại yên tĩnh xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục tại Vân Khất U bên tai trúng gió, làm cho nàng đi tu luyện vong linh pháp thuật. Đây chính là đầu chờ đợi sự tình. Tuyệt đối không thể tùy ý Vân Khất U tính tình hồ đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, chuyện của ta nhi nhất thời bán hội gấp không được. Ta hôm nay tìm ngươi, cũng không phải bởi vì ta sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, còn có so ngươi càng thêm chuyện trọng yếu. Ta chỉ nhớ ngươi bình an. Sự tình ta cũng mặc kệ. Cho dù trời sập cũng cùng ta không có sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U chậm rãi nói, thật đúng là trời sập. Ta khuya ngày hôm trước gặp được một người, tên gọi là Vương Tại Sơn. Vương Tại Sơn, ai a, chúng ta thương vân môn người sao? Chưa từng nghe qua a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hắn và Phượng Nghi cô nương một dạng, đều là thông qua ngọc bài thức tình, là số 7 tổ chức 7 vị thủ lĩnh một trong. Khục khục, cái gì? Lại xuất hiện một mặt ngọc bài. Ngàn vạn đừng tìm ta nói. Ta đối với cái này sự tình không có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vỗ cái trán. Hắn hiện tại không thể nghe được cái gì số 7 tổ chức a. Ngọc bài a, chính mình này miếng ngọc bài còn không dễ dàng đưa cho Hoàn Nhan Vô Lễ. Cũng không muốn đang cùng loại người này giao tiếp. Vân Khất U nói, ngươi không có hứng thú, những người khác có hứng thú. Vương Tại Sơn đã tiến về trước Tu Di Sơn tìm kiếm Huyền Anh. Trước khi đi hắn nói, hạo kiếp đợt công kích thứ nhất tại gần nhất trong vòng mấy tháng liền phát sinh. Thật sự nếu không chuẩn bị, nhân gian sẽ dẫm vào 6.000 năm trước vết xe đổ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.